Chương 810, nàng là hắn tiểu tiên nữ 45. Phồn Tinh, nếu ta cần mấy năm mới có thể đi ra ngoài, ngươi sẽ chờ ta sao? Trình Mặc cách bàn méo méo Phồn Tinh tiểu móng vuốt, mỉm cười nhìn nàng. Kỳ thật nụ cười kia trong, mơ hồ có sát khí tại nhấp nô. Trình Mặc có hơi bưng mi, che giấu đi qua. Hắn nghĩ hắn nhất định là cái ma quỷ, hắn vậy mà nghĩ nếu mấy năm sau, hắn đi ra, nàng không có chờ hắn lời nói. Vậy thì cùng chết tinh con ánh mắt dừng lại tại Trình Mặc ngoài miệng, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, vậy ngươi muốn sớm chút đi ra gạo. Vạn nhất ta gặp gỡ cao hơn nói tiểu đệ, chơi với ta tương tương lượng lượng trò chơi, nhưng liền không đợi ngươi nhưng là Phồn Tinh cảm thấy, nàng cũng sẽ không gặp gỡ so Trình Mặc càng vừa ý tiểu đệ. Bởi vì người khác miệng miệng, đều không có Trình Mặc mềm siêu thần hào, gấu nhỏ sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là tình nhân trong mắt hóa tây thi. Nàng thích người kia thời điểm, kia thật đúng là chỗ nào đều cảm thấy thích, không có ưu điểm cũng có thể tìm ra ưu điểm đến. Trình Mặc miệng, so những người khác đều mềm là cái gì quỷ nói giống như nàng thử qua những người khác miệng dường như cuối cùng phán quyết xuống dưới, Trình Mặc cuối cùng bị kêu án 3 năm dưới. Cùng hắn động thủ giết Đồng Phi ca trước, sở làm ra phán đoán, không kém nhiều lắm. 3 năm dưới A nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Trình Mặc chính thức bắt đầu lao ngục kiếp sống thời điểm, cuối cùng đem Phồn Tinh ôm vào trong lòng, thấp giọng dụ dỗ Phồn Tinh nói, chờ ta đi ra. Tinh con nhu thuận, ân đát. Hai người đều là vạn dặm mới tìm được một ký ba, 4 năm lao ngục thai ương đối với bọn họ mà nói, giống như không phải cái gì trời sập xuống đại sự. Càng như là, Trình Mặc ra ngoài làm công, Tinh con phụ trách lưu thủ, sau đó hai người ngẫu nhiên gặp một mặt. Không có cuồng loạn, không có tử khí trầm trầm. Càng thậm chí, còn khó hiểu có loại tiểu tư tưởng. Siêu thần hào phẫn nộ lật bản vài không hổ là ngươi, đều loại trình độ này, lại vẫn có thể bất ngờ không kịp phòng cho lao tử uy cẩu lương. Siêu thần hào thậm chí phát hiện, con này gấu nhỏ, lại vẫn lôi ra chính mình quyển vợ nhỏ, bắt đầu biên soạn mới nội dung cốt truyện ra cảnh bần hàn, còn mang thai tiểu kiều thê. Người trong lòng ngồi tù nhiều năm, tiểu kiều thê đau khổ chờ đợi. Cuối cùng, đợi đến người trong lòng ra tù. Sau đó đại đoàn viên kết cục. Trong kịch bản để lộ ra cổ xưa khổ tình kịch hơi thở, quả thực người gặp thương tâm người nghe rơi lệ, siêu thần hào thiếu chút nữa liền nhìn khóc phục hồi tinh thần sau, lộ ra mở mở tờ thần sắc. Ý tứ là nó con bất ngờ không kịp phòng lại bắt đầu biến hóa bút phong sao chờ đã, mù mấy đem biên kịch tình liền biên kịch tình, vì sao còn muốn biên chính mình mang thai nội dung cốt truyện tinh con có hơi ngẩng đầu, có điểm tiểu kiêu ngạo, như vậy lộ ra thảm. Nó còn có thể nói cái gì đâu? Phồn Tinh đối không thể mỗi ngày nhìn thấy Trình Mặc chuyện này, không có cảm thấy là cái gì cực kỳ bi thảm đại sự. Bởi vì tiểu biệt thắng tân hôn. Siêu thần hào căn bản không biết, nàng đến tột cùng từ nơi nào nhìn chút gì kỳ kỳ quái quái tình yêu và hôn nhân bộ sách. Những kia vai đạo lý, quả thực cùng lao mẫu heo mang che phủ đồng dạng, một bộ lại một bộ. Còn rất mẹ nó có đạo lý dáng vẻ. Hai người, một cái ở bên ngoài. Một cái ở bên trong, ngay còn trôi qua mùi ngon. Mà Ngọc Tâm bởi vì thi đại học thất bại, cả người tâm tính sụp đổ sau, tựa hồ biến thành người khác. Nàng không thể tĩnh tâm xuống đến. Bản thân học tập chính là một cái khô khan không thú vị quá trình, cần vắng người tâm, chịu đựng ở cô độc tịch mịch. Nàng hiện tại mỗi lần một mở sách vở, oán hận cảm xúc liền sẽ lập tức xông lên đầu. Hận không thể nghiến răng nghiến lợi đem Đường Phồn Tinh cắn nát tại trong hàm răng. Đều là vì Đường Phồn Tinh, nếu không phải là bởi vì Đường Phồn Tinh miệng tiện, tại nàng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày làm nàng tâm tính lời nói, nàng hiện tại hẳn là an an ổn ổn ngồi ở đại học trong phòng học nghe giảng bài, mà không phải giống như bây giờ nhốt tại không có mặt trời trong phòng, liền bức màn cũng không dám kéo ra. Mỗi ngày đều ngày đêm không ngừng ôm thư, mở cửa phòng lúc ăn cơm, còn muốn chịu đựng kia một đôi giác bình thường phụ mẫu trào phúng ánh mắt. Ngọc Tâm phát hiện mình căn bản là học không đi vào. Nhạc Thiện cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ gọi điện thoại hỏi nàng gần đây học tập tình trạng, trấn an tâm tình của nàng. Ngọc Tâm mỗi lần cũng chỉ là dùng đang chuyên tâm học tập đến qua loa tắc trách Nhạc Thiện. Biểu hiện được như thế quan tâm thì có ích lợi gì ở trong lòng hắn trọng yếu nhất, vẫn là muội muội của hắn Đường Phồn Tinh. Nếu quả thật cảm thấy nàng trọng yếu lời nói, như vậy nàng lên án Đường Phồn Tinh hại nàng. Vì sao không thay nàng làm chủ thật dối trá? Ngọc Tâm bận rộn học lại, Nhạc Thiện tuy rằng quan tâm nàng, nhưng là cũng không thể tổng cưỡng ép quấy rầy. Thế cho nên vẫn luôn liền cảm thấy Ngọc Tâm đang chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, lại không ngờ Ngọc Tâm tại lần thứ hai lúc thi tốt nghiệp trung học, lại cho hắn một cái kinh hỉ lớn, lần này thật không có tại trường thi ra ngoài vấn đề, mà là đang làm đề thời điểm, chịu khổ cự tuyệt một năm học lại thời gian, nàng không tĩnh tâm được, cho nên thành tích không tiến ngược lại lui. Thượng trường thi sau, phát hiện năm đó đề mục phổ biến thiên khó, trong lúc nhất thời tâm tính không ổn, tay liền bắt đầu phát run. Cuối cùng, ngất ở trường thi thượng. Đường Phồn Tinh năm ngoái thi trước nguyên rủa, lực ảnh hưởng phảng phất kéo dài đến năm nay. Ngọc Tâm cảm giác mình tại trường thi thượng thô sơ giản lược nhìn xong bài thi sau, trong đầu vẫn đang không ngừng hiện lên lúc trước Đường Phồn Tinh làm nàng tâm tính cảnh tượng không nhất định thi được thượng A, ngươi phải làm tốt thi không đậu chuẩn bị A. Đường Phồn Tinh lời nói, quả thực có độc. Hơn nữa nàng nhìn bài thi thượng đề rất khó, lập tức liền hoảng sợ đầu trận tuyến, cuối cùng ngất đi. Cái này nồi nấu, không hề ngoài ý muốn ném ở Phồn Tinh trên đầu. Tinh con để ý loại này chuyện hư hỏng sao? Tinh con một chút cũng không để ý, hoắt con hiện tại trôi qua không phải bình thường thoải mái, lấy tiền tiêu vặt mở một cái cửa hàng nhỏ, tại đại học cửa, bán kẹo hồ lô, trà sữa cùng ăn vặt. Mở ra tiệm chuyện này, có thể truy tố đến một năm trước. Những bạn học khác đều có quy túc, có lao tới toàn quốc các nơi học đại học, có lựa chọn học lại. A, còn có đang ngồi lao. Không sai, nói chính là Trình Mặc. Tất cả mọi người có con đường của mình muốn đi, Tinh con trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy rất mê mang, không biết chính mình nên làm cái gì. Học đại học điểm không đủ. Trọng yếu nhất là, nàng không biết nên học cái gì. Học lại không có Trình Mặc, đọc sách không có ý tứ. Trầm tư suy nghĩ chỉnh nửa tháng, Phồn Tinh cuối cùng khí thế hiên ngang nói cho siêu thần hào nàng được kiếm tiền. Tại Trình Mặc từ trong tù đi ra trước, tránh rất nhiều tiền. Như vậy mới có thể tại hắn đi ra sau, nuôi hắn. Làm công, Tinh con không am hiểu. Cho nên, nàng quyết định từ mình am hiểu điểm ra phát bán kẹo hồ lô, cùng mặt khác ăn. Siêu thần hào lúc ấy liền cảm thấy, xem chừng không đùa. Liền cái này đầu óc, còn buôn bán, xác định sẽ không đem chính mình bán đi sao, vẫn là thành thành thật thật chờ Trình Mặc xuất hiện đi. Nó cầu cha coi như lại không tốt, nuôi sống lao bà đứa nhỏ bản lĩnh vẫn phải có. Kết quả siêu thần hào tuyệt đối không nghĩ đến, chính mình sẽ bị nháy mắt đánh mặt nó ra con, vậy mà thật sự mở tiệm, hơn nữa sinh ý cũng không tệ lắm.